Bản lĩnh ngông thần, chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 753 quả nhiên có dính dáng với Hồ Đông Bắc. Thấy Sở Vĩnh Du trầm mặc, ông Tần thở dài. Yên tâm đi, sư phụ của cậu võ công cao cường. Sẽ không xảy ra chuyện đâu. Chỉ là tiêu hao quá lớn. Cũng chỉ có ông ấy. Đổi lại người khác. Sớm đã kiệt sức mà ngã xuống rồi. Đây là rất nhiều năm bảo vệ nha. Bởi vì tính chắc chắn của trùng động không quá lớn. Tuy nhiên quy luật là một tuần xuất hiện một lần. Nhưng ai dám cam đoan. Bình thường thì tuyệt đối sẽ không có người đi ra chứ. Cho nên cậu nghĩ xem. Loại tập trung tinh thần cường độ cao đó. Người bình thường ai chịu được. Nói đến đây. Ông Tần vỗ vai của Sở Vĩnh Du. Vì sự trả công của sư phụ cậu, chúng ta càng nên nắm chắc thời gian. Hiểu không? Cười khổ một tiếng, Sở Vĩnh Du phát hiện, có khi vẫn là thân bất do kỳ như vậy. Đi thôi, tôi dẫn cậu đến nơi phát minh mũ bảo hiểm trò chơi. Ít lời còn lại, trên đường có thể nói. Ra khỏi cửa, ông Tần mới tiếp tục nói. Nguyên nhân của con hồ. Chúng tôi đã kiểm tra được vào trước đó. Trong trùng động có một loại thể khí không ngừng trào ra. Tuy không nhiều, nhưng cái gọi là tích tiểu thành đại. Loại thể khí này, chúng tôi không kiểm tra ra bất cứ kết cấu hóa học đã biết nào. Con người hít vào, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện, loại thể khí này sinh ra ảnh hưởng đối với động vật. Chính là có thể khiến gen của chúng biến dị. Con hồ Đông Bắc mà cậu nhìn thấy đó là đã hít loại thể khí này, từ đó cơ thể sinh ra biến dị. Sở Vĩnh Du nhíu này, nhìn sang ông Tần, vậy chuyện đó ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Không sai, cũng may số lượng chưa có lan ra. Nhưng cho dù là như vậy, cũng đã xảy ra mấy vụ rồi. Có điều bây giờ tất cả các sở thú đều đã sắp xếp cao thủ võ giả. Cho đến nay cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong. Nhưng chúng ta nếu không thể ngăn cản thì phải học cách ứng biến. Chống lại, mà mũ bảo hiểm trò chơi. Chính là chuẩn bị cho chuyện này. Bước vào một căn phòng kính. Nhà khoa học ở đây mặc áo blouse trắng. Nhưng nếu tiếp tục đi vào trong. Dường như cần đồ sinh hóa rồi. Đây là tiến sĩ Lý, chuyên gia nghiên cứu đứng đầu của mũ bảo hiểm trò chơi. Tiến sĩ Lý, vị này chính là Sở Vĩnh Du, chiến thần nước R. Tiến sĩ Lý vội đưa hai tay ra. Cười nói, chiến thần đại nhân, hoan nghênh cậu đến. Sở Vĩnh Du không dám qua loa. Cũng cười nói, tiến sĩ Lý quá khen rồi. Nếu không có những nhân tài hàng đầu trong các lĩnh vực như các ông, quốc gia sẽ không phát triển đến trình độ như ngày bây giờ. Nhìn thấy Sở Vĩnh Du không có kiêu, nụ cười của tiến sĩ Lý càng sâu. Trực tiếp từ trong tủ bên cạnh lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu đen thuần. Giống với mũ bảo hiểm của xe máy, nhưng tùy tiện liếc nhìn thì cảm thấy rất có tính công nghệ. Mẫu mũ bảo hiểm này được thiết kế ra là vì để đối phó với khí hát. Cho nên quốc gia cuối cùng quyết định đặt tên nó là Hồn Khôi. Nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm, sờ rất thoải mái, lật qua lật lại đánh giá. Không có phát hiện bất kỳ một khe hở và mối nối. Rất tinh diệu, xem thế là đủ rồi. Nghe thấy năm từ này của Sở Vĩnh Du. Cảm xúc của tiến sĩ Lý lại có hơi xa xút. Chỉ đáng tiếc, đều là thứ trong chiếc tàu phi hành đó lấy ra tái sử dụng. Vật liệu cần, trên trái đất đều có tích trữ. Không tính là quá quý hiếm. Bây giờ, cái tôi hy vọng hơn là có thể khắc phục kỹ thuật trong này. Đến lúc đó tuyệt đối có thể sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Loại kỹ thuật như hình ảnh ba chiều. Tuyệt đối lập thể này đã đi trước khoa học kỹ thuật của trái đất mấy trăm năm. Đây vẫn chỉ là cách nói nôm na mà thôi. Chỉ có thể nói, người ngoài hành tinh là thật sự tồn tại. Lúc này, ông Tần cười nói. Vĩnh Du, đổi vào thử xem, đã căn bản hoàn thành rồi. Cậu tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Gật đầu, Sở Vĩnh Du đổi hồn khôi lên đầu của mình. Xét từ góc độ thiết kế của trào lưu, để tai ở đằng sau. Mặt sau cũng chỉ vừa che đậy phần cổ, mà mặt trước vừa hay che hai mắt. Mặt trong mềm mại, đội vào rất thoải mái. Chào mừng đến truyền nhân của rồng. Ở đây, bạn sẽ cảm nhận được trải nghiệm trò chơi trước nay chưa từng có. Một giọng nói, theo Sở Vĩnh Du thấy thì trực tiếp vang lên trong đầu. Điểm này đã cực kỳ quỷ dị rồi. Ngay sau đó, bóng tối trước mắt bắt đầu biến mất. Sở Vĩnh Du đột nhiên phát hiện mình đang ngồi ở trong một căn phòng. Bốn phía đều là bức tường. Cúi đầu, anh kinh hãi phát hiện là cả người mình đều bước vào trong trò chơi. Nhưng chuyện này, sao có thể chứ? Cách chương.